Nguyện cùng người bạc mái đầu xanh. Chương 50, họ là ánh nắng trong nhau. Góc truyện audio.com. Cách chương.